Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 231, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với dì mình, anh ta luôn rất kính trọng, trong lòng tiểu vương tử dâng lên một tia thương hại, định khuyên nhủ dì đừng đánh nữa. Tuy nhiên, lúc này, tiểu Trần lại cầu xin anh ta. Anh họ, anh là trai ế lâu năm, cô đơn như vậy, em trò chuyện với anh cũng coi như là giúp anh rồi, không có. Công lao thì cũng có khổ lao, anh tha cho em đi. Tiểu vương tử lập tức muốn nôn mửa, em mạnh vào người tiểu Trần. Mẹ, mày không nói thì tao còn không nhớ, mày làm tao ghê tởm muốn chết. Ai có thể chấp nhận được việc quen bạn gái online nhiều năm, đầu tiên là không phải con gái, thứ hai lại là em họ của mình. Cuối cùng, người dì đánh gãy cả cây phơi quần áo bằng sắt, toàn thân mệt mỏi. Nghiến răng nghiến lợi nói. Trả hết số tiền mày lừa được cho anh họ mày, nếu không từ nay về sau tao không có đứa con trai như mày. Bình thường, người dì rất cưng chiều tiểu Trần, nhưng khi gặp phải vấn đề về nguyên tắc như trộm cắp, lừa đảo, bà ta sẽ không dung thứ. Tục ngữ có câu, nhỏ trộm kim, lớn trộm bò. Bây giờ, cậu ta đã dám lừa tiền, sau này chẳng phải sẽ phải ngồi tù sao? May mắn thay, tiểu Trần thường ngày chỉ mua skin trong game. Không có khoản tiêu nào khác, chỉ tiêu hết hơn 10.000 tệ, số tiền còn lại vẫn còn. Cậu ta vừa ôm đầu khóc nức nở, vừa chuyển tiền cho anh họ. Người dì lục tung cả nhà, tìm được hơn 10.000 tệ, trả lại cho tiểu vương. Tử, chuyện này mới coi như xong. Sau khi trải qua chuyện vừa rồi, tiểu vương tử không còn vẻ hăng hái như trước, sắc mặt tái nhợt, anh ta cảm thấy phức tạp, cảm ơn An như cố rồi cúp điện thoại. Mọi người trong phòng livestream vẫn đang sôi nổi bàn tán về chuyện của tiểu vương tử, chậc chậc, tôi còn tưởng là loạn luân, cởi quần ra rồi, không ngờ lại không. Phải, đừng ship nữa, nghĩ đến anh chồng vừa rồi của tôi đã lập tức trèo lên núi không động rồi, người anh em này còn thảm hơn 3 sinh viên lần trước, người lừa anh ta. Không phải bạn bè, mà là cậu em họ có quan hệ huyết thống, sát thương nhân. Đôi. Anh em tốt, mỗi ngày xem video lật xe tình yêu online của streamer, từ nay về sau sẽ không còn yêu đương online nữa, mẹ không còn phải lo lắng cho tôi nữa rồi. An như cố bấm đốt ngón tay tính toán, tiểu Trần kia bản tính không tốt, nếm được trái ngọt mà không bị phát hiện nên càng ngày càng không kiêng dè, đáng lẽ ra sẽ phải chịu cảnh tù tội. May mắn thay, lần này tiểu vương tử liên lạc với cô, sự việc bại lộ. Cậu ta bị dạy dỗ một trận nên sau này đã rút kinh nghiệm, tính cách cũng thay đổi rất nhiều. Cô liếc mắt nhìn, khán giả trong phòng livestream rất đông, lượt xem đã đạt đến hơn 1.200.000, đứng trong top 5 của toàn bộ nền tảng cá mập, có thể nói là nổi tiếng như cồn, khiến cho nhiều streamer nhỏ, thậm chí là streamer lớn phải ghen tị. Lượt xem cao như vậy, thông thường các streamer sẽ chọn cách phát sóng thêm để kiếm thêm tiền, nhưng việc mưa tan nắng lên đi tìm chồng đã tốn thời gian, vợ của thầy Chu đến trường cũng tốn rất nhiều thời gian, tiểu vương tử tìm em họ cũng mất khá lâu, cô đã livestream được hơn 6 tiếng đồng hồ rồi. An như cố không muốn phát sóng nữa, nói vào mic. Vậy thì buổi livestream hôm nay đến đây là kết thúc, buổi livestream xem bói tiếp theo sẽ vào 10 ngày nữa, 10 ngày cũng chỉ là 864.000 giây mà thôi. Tôi chờ. Được, bây giờ chỉnh đồng hồ ở nhà sang 10 ngày sau, có được không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Streamer, không có cô, tôi biết sống sao đây? Trong vô số lời níu kéo của khán giả, An như cố giơ bàn tay trắng nõn lên, tắt livestream một cách không chút lưu luyến. Cô đã livestream lâu như vậy, sắp vượt quá giờ làm việc theo quy định rồi. Từ chối 996. Ngày hôm sau, thời tiết ẩm ướt, từ sáng sớm, đạo quán Xuất Vân đã chìm trong màn sương mù dày đặc, lớp sương mờ ảo bao phủ những ngọn núi, hít thở thôi cũng ngửi thấy hương thơm thanh khiết của cỏ cây núi rừng. Du khách đến dâng hương không khỏi lấy điện thoại ra chụp ảnh, lưu giữ lại. Khung cảnh hiếm có này, đẹp quá đi mất, tôi cảm giác mình đang ở trên tiên sơn trong truyền thuyết, sắp có vị thần tiên nào đó đến đón tôi đi tu tiên rồi. Hèn chi gọi là đạo quán Xuất Vân, quả thực là ngọn núi đứng sừng sững giữa những đám mây. Du khách cảm thấy rất mới lạ, nhưng đối với An Như Cố, người lớn lên ở đây từ nhỏ, thì khung cảnh này chỉ là chuyện thường ngày. Vào buổi sáng, như thường lệ, cô xem bói cho những người hữu duyên lặn lội đường xa đến đạo quán xuất vân. Tuy nhiên, không lâu sau, trong đạo quán đột nhiên xuất hiện một nhóm người. Đặc biệt, người dẫn đầu là một người đàn ông khoảng 60 tuổi, tóc đã bạc trắng một nửa, ông ta đeo kính, ăn mặc lịch sự, khí chất ôn hòa, toát lên vẻ nho nhã. Đằng sau là bốn người trẻ tuổi, trên người đều toát lên khí chất thư sinh. Giáo sư Trương đã tìm được An Như Cố thông qua Thương Nguyệt, khi nhìn thấy cô, trong mắt ông ta thoáng qua một tia kinh ngạc. Cục quản lý đặc biệt bảo ông ta đến đây tìm người, ông ta cứ tưởng vị đại sư lợi hại này ít nhất cũng phải trung niên, không ngờ lại trẻ như học trò của mình. Ông ta thu hồi suy nghĩ, nói rõ mục đích đến đây. Xin chào, cô là An Như Cố. Cô An phải không? Đúng vậy, An Như Cố đặt chén trà trong tay xuống, tò mò hỏi. Tìm tôi có, chuyện gì sao? Giáo sư Trương liếc nhìn những người khác, khẽ thở dài. Chuyện là như vậy, đội khảo cổ của chúng tôi gặp phải một chút chuyện kỳ lạ, muốn nhờ cô giúp đỡ. Cách Trương,